นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะtừ sanh y là chỉ mới nói đến cái phần duyên, năng duyên sở duyên hả, phải không? Quên mất tiêu rồi. Vật tiền sanh duyên thì chỉ có ba câu thôi, là vật tiền sanh, nó là pháp vô ký. Khi nó đóng cái vai trò năng duyên thì nó là pháp vô ký, nó sẽ trợ cho tâm sanh. Thì tâm sanh ở đây gồm có ba, tức là tâm sanh tức là sở duyên đó, trợ cho thiện, cho bất thiện và cho pháp vô ký. Thì sư Minh Thông trả lời giùm câu này coi. Pháp thiện nhờ sở duyên làm vật tiền sanh y. Sở duyên đó là trong sáu vật, sư lấy vật nào ạ? Chưa hiểu câu hỏi không? Hả? Hả? Trong vật tiền sanh duyên tổng quát, tức là sáu vật trợ cho tâm sanh. Thì như vậy trong tâm sanh đó có thiện, có bất thiện và có vô ký. Như vậy hỏi rằng nếu tâm sanh là pháp thiện thì sở thì năng duyên của nó, năng duyên trợ bằng cách vật tiền sanh thì sẽ lấy vật nào, lấy sắc vật nào? Chắc không? Mồ quá dễ mà không biết. Được, xin ngồi xuống đi. Chưa tình đạt. Nếu pháp bất thiện là sở duyên thì năng duyên của vật tiền sanh là sắc vật nào vậy? Được, xin ngồi xuống đi. Anh tỉnh pháp. Nếu sở duyên là pháp vô ký, là tâm vô ký, thì năng duyên vật tiền sanh xử lý vật nào? Đâu sư phân tích nghe. Sư phân tích đi. Sư phải trả lời như thế này. Nếu vô ký danh đó là ngũ song thức thì năng duyên sẽ là ngũ vật. Còn nếu mà vô ký danh sở duyên đó là vô ký mà thuộc về ý giới và ý thức giới thì sở duyên sẽ là ý vật. Nó rõ như cái chỉ bằng tay gì đó mà cũng không biết. Ngồi xuống đi. Chứ biết tại sao pháp thiện, pháp bất thiện và một số pháp vô ký mà lấy ý vật làm sở duyên, làm năng duyên mà không lấy năm vật kia không? Tại vì năm vật kia, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, nó chỉ làm chỗ nương cho nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới thôi, thân thức giới thôi. Còn ý vật thiện làm chỗ nương cho cả ý giới và ý thức giới. Trong khi pháp thiện và pháp vô ký thuộc về ý thức giới. Ta trả lời dĩ dạc đàng hoàng vậy. Học cái kiểu này mình học 10 năm cũng chưa giỏi nữa. Tôi học 17 năm mới giỏi rồi. Mấy sư học dở ẹt. Nhưng mà nếu như mà bây giờ mấy vị mình học á, trong 3 năm đầu cho rằng học dở đi. Nhưng nếu mà tôi biết chắc rằng 10 năm sau các vị sẽ giỏi thì bây giờ tôi cũng mỉm cười thôi. Tôi vẫn khen được chứ tôi không có chê. Nhưng mà tôi sợ e rằng mấy vị không 10 năm sau còn tệ hơn bây giờ nữa chứ. Chứ không có giỏi. Tệ hơn. Tại vì sao vậy? Người ta nhìn thấy cái dấu hiệu tiến hóa. Cái dấu hiệu tiến hóa có nghĩa là học cái năm học ví dụ pháp năm đầu thì dở đi, nhưng mà qua năm sau thì ít nữa cũng phải có một vài cái chỗ giỏi chút, nhưng mà qua năm sau thì nó còn tệ hơn nữa, rồi qua năm thứ ba còn tệ hơn nữa, rồi đến trường ra trường thì không biết gì hết. Dám chừng các vị nói là hễ mà luyện võ mà còn nhớ được chiêu thức là không giỏi. Chừng nào mà quên chiêu thức thì mới giỏi. Chà, học vi diệu pháp một kiểu đó thì chết. Ông thầy ông múa cho cô về đường hỏi nhớ không? Nói vậy nhớ. Vậy ráng tập lại đi, chưa có được đâu. Sao ông múa nữa? Giờ còn nhớ chút chút á. Cái nói vậy cũng còn chưa được. Đến giờ cuối cùng múa xong rồi ông hỏi sao nhớ không? Nó dặn quên hết rồi. Nói về tốt rồi. Cái đó người ta học võ nó khác, còn cái này học vi diệu pháp nó khác được. Đâu có giống nhau được. Không có giống nhau được. Bây giờ chúng ta sẽ học về cái phần duyên hiệp lực của vật tỳ sanh y duyên. Chúng ta sửa lại cái vật tỳ sanh y duyên hiệp lực giữ sát pha gác hả? Sửa chưa? Vật tiền sanh y duyên hiệp lực nó thuộc về giống vật tiền sanh. Chúng ta xem lại cái phần giống vật tiền sanh biết không? Ở đây thì nó phối hợp chung. Vật tiền sanh y duyên nó thuộc về giống. Vật tiền sanh số 4 đó, cái giống số 4, trang 15. Trang 15. Giống vật tiền sanh này gồm pháp duyên có nội dung là pháp năng và là sắc vật sanh trước, sẽ hỗ trợ cho sở duyên được sáu duyên thôi, là vật tiền sanh y, vật tiền sanh, vật tiền sanh quyền, vật tiền sanh bất tương ưng, vật tiền sanh hiện hữu, vật tiền sanh bất ly. Cái nào có vật tiền sanh thì chúng ta để vào. Nhưng ở đây tại sao mà chúng ta có đến tám? Tại sao chúng ta có đến tám duyên hiệp lực? Trong cái vật tiện sanh đó, nó bị vướng vô một điều là sắc y vật. Nếu mà sắc y vật tái tục hay bình nhật thì cái chuyện đó bình thường thôi, cũng là giống vật tiện sanh. Nhưng mà vì ý vật cận tử cho nên nó còn vướng vô cái gọi là cảnh nữa. Ý vật cận tử nó có thể làm cảnh cho tâm cận tử được, cho lộ tâm cận tử được. Do đó cho nên nó phải vướng vô thêm. Bởi vậy cho nên ở đây mới có cảnh tiền sanh, cảnh trưởng, cảnh cận y, cảnh duyên, cảnh duyên, cảnh trưởng, cảnh cận y, cảnh duyên, cảnh trưởng, cảnh cận y, thật lẽ ra thì ở đây chúng ta phải lấy thêm là vật tiền sanh trưởng nữa, vật cảnh tiền sanh trưởng nữa. Nhưng mà tại vì ở đây nó đã có cảnh duyên, có vật tiền sanh, có cảnh duyên, có cảnh trưởng, cho nên ở đây chúng ta không cần lấy. Vì nếu mà chúng ta lấy như vậy thì nó như chi pháp. Nội chúng ta lấy cảnh trưởng không là đủ rồi. Chúng ta coi chi pháp cảnh trưởng nè. Lấy vật cận tử trợ cho tám tâm tham, 22 sở hữu hợp. Thì như vậy trong trường hợp này ý vật trợ tám tâm tham và tâm sở phối hợp, thì chúng ta thấy rõ đây là gọi là cảnh trưởng cũng được, mà vật tiền sanh trưởng, vật cảnh tiền sanh trưởng, nó là vật cảnh tiền sanh trưởng. Còn nói đến tiền sanh quyền thì ở đây chúng ta lấy chi pháp chỉ là năm sắc thanh triệt, tức là năm sắc thần kinh thôi. Bởi vì nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền thì nó thuộc về năm sắc thần kinh, nhưng mà ý quyền thuộc về tâm chứ không phải là sắc y vật. Do đó cho nên vật tiền sanh nó chỉ hiệp lực với vật tiền sanh y duyên. Nó tiền sanh quyền nó chỉ hiệp lực với vật tiền sanh y ở chỗ là năm sắc thanh triệt trợ cho ngũ xung thức năm hai và bảy sở hữu hợp. Lẽ ra thì chúng ta sắp như thế này nó dễ học hơn. Còn nếu mà chúng ta sắp như thế này thì chúng ta sắp theo thứ tự của duyên. Trong 52 duyên thì thứ lớp như thế nào chúng ta rút ra chúng ta nói trước sau. Nhưng mà ở đây chúng ta nên lưu ý nè. Trong nhóm hiệp lực với vật tiền sanh y, chúng ta chia làm 3 nhóm. Nhóm 1 là chúng ta lấy 6 vật lấy sáu sắc vật, nó hiệp lực với vật tiền sanh y ở sáu sắc vật. Đó chính là vật tiền sanh hiện hữu, vật tiền sanh bất ly, vật tiền sanh bất tương ưng. 4 năm. 1, 2, 3, 4. Lấy 4 thôi. Chúng ta lấy 4. 4 duyên. 4 duyên đó là 6 sắc vật trợ cho 117 tâm, 52 tâm sở, trừ 4 quả vô sắc. Đó là nhóm thứ nhất. Là chúng ta thấy là nó hiệp lực rất khích khao chi pháp với duyên gốc là vật tiền sanh y. Còn bây giờ nhóm thứ hai thì chúng ta rút lại là chúng ta chỉ lấy năm sắc thần kinh thôi. Nhóm thứ hai là lấy năm sắc thần kinh thôi, bỏ ý vật ra. Đó là gọi là nhóm, nhưng mà thật sự ra thì nó chỉ có một duyên là vật, là tiền sanh quyền. Tiền sanh quyền, bởi trong 22 quyền thì trong đó 15 sắc quyền, thì ở đây chỉ có 5 quyền nó liên hệ với 5 vật. 5 quyền liên hệ 5 vật là nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền. Liên hệ nhãn, nó chính là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật. Cho nên chúng ta lấy nhóm thứ hai là hiệp lực với vật tiền sanh y ở 5 sắc thần kinh, tức là 5 sắc vật đó, 5 sắc vật hay 5 sắc quyền. Và cái nhóm thứ ba thì chúng ta chỉ lấy có ý vật cận tử. Nhóm thứ ba là chúng ta lấy chi pháp ý vật cận tử thôi. Nhóm này gồm có ba chi pháp, ba duyên hiệp lực là cảnh duyên, cảnh trưởng, cảnh cận y. Cảnh duyên, cảnh trưởng, cảnh cận y. Tại sao chúng ta phải nhớ kỹ điều này? Là bởi vì chút xíu nữa khi mà chúng ta học về tổ hợp, chúng ta sẽ có liên quan đến cái việc này. Học dần dần các vị phải chú ý, không phải là mỗi ngày chúng ta lên rồi chúng ta xem bản đồ, chúng ta đọc phớt phớt qua như vậy là kể như trả nợ xong đâu. Chúng ta phải học dần dần, chúng ta phải nắm vững được cái cơ bản. Là hễ mỗi khi mà chúng ta tìm được hiệp lực, có nghĩa là chúng ta nắm được cái nội dung tổ hợp. Chúng ta nắm được cái nội dung tổ hợp. Bởi vì trong cái nội dung tổ hợp, khi mà chúng ta lấy, chẳng hạn như bây giờ anh thế này, chúng ta lấy ý vật cận tử mà trợ cho 43 tâm nương vật, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng ý vật cận tử mặc dù chỉ là cảnh duyên hiệp lực, nhưng mà thực tế thì nó có cái sự liên quan đến vật tiền sanh, vật tiền sanh y vân vân. Chúng ta thấy rõ cái chỗ đó. Bây giờ ở đây chúng ta nhìn qua cái phần câu yếu tri một. Nếu mà câu yếu tri một ở đây vì rằng năng duyên là pháp vô ký, do đó cho nên người ta nêu câu yếu tri, người ta cũng lấy pháp vô ký trợ vô ký trước. Thì vô ký trợ vô ký ở đây là chúng ta lấy chi pháp như thế nào? Duyên hiệp lực chúng ta bỏ ra ba duyên là cảnh duyên, cảnh trưởng, cảnh cận y. Là bởi vì cảnh duyên, cảnh trưởng, cảnh cận y, trong đó ý vật cận tử có thể trợ cho thiện, bất thiện và vô ký bằng cảnh duyên. Ý vật cận tử trợ cho tám tâm tham, tức là vô ký trợ cho bất thiện đó, bằng cảnh trưởng, cảnh cận y. Do đó cho nên ở đây khi lấy vô ký và vô ký trợ vô ký, thì chúng ta bỏ ba duyên này ra, không có kể đến. Còn những cái duyên hiệp lực khác thì chúng ta lấy được. Có nghĩa là trong cái câu mà vô ký trợ vô ký, chúng ta bỏ ra mấy nhóm? Chúng ta bỏ ra chỉ có hai duyên trong cái nhóm thứ ba thôi. Bỏ ra hai duyên trong nhóm thứ ba thôi. là cảnh trưởng cảnh cận y à. Chúng ta lấy cảnh trưởng cảnh bỏ cái nhóm thứ ba duyên á. Rồi bây giờ chúng ta đề cập đến câu thứ hai là vô khí trợ thiện. Vô khí trợ thiện ở đây chúng ta kiểm tra chi pháp, chúng ta thấy nè, rõ ràng là vật tiền sanh, là tiền sanh quyền không lấy được, bởi vì chỉ năng duyên là năm sắc thần kinh, làm sao mà trợ cho thiện được, không lấy. Cảnh trưởng ý vật cận tử, cảnh trưởng cảnh cận y là ý vật cận tử trợ tấm tâm tham, thì làm sao cho vào cái câu gọi là thiện, là vô ký trợ thiện được. Cho nên chúng ta bỏ ra, chúng ta chỉ lấy cảnh duyên trong trường hợp là ý vật cận tử mà nó trợ cho tám tâm đại thiện và thông thiện, chúng ta trợ được. Bởi vì trong cái phần chi pháp tổng quát chúng ta thấy 43 tâm nương, 43 tâm nương vật, nương ý vật cận tử đó, thì trong 43 tâm đó có tâm thiện, chúng ta rút chi pháp ra. Còn vật tiền sanh, vật tiền sanh hiện hữu, tiền sanh bất ly, vật tiền sanh bất tương ưng, thì lấy vô ký trợ thiện được hết. Vô ký trợ thiện được hết, nhưng mà chúng ta chỉ lấy ở khía cạnh là ý vật sanh trước trợ cho 37 tâm thiện, 38 thời bình nhật. Chúng ta lấy trong thời bình nhật nhé. Tôi nhớ gì. Qua đến câu yếu tri vô ký trợ bất thiện, thì ở đây chúng ta nhớ như thế này. Trong ba câu yếu tri chúng ta lưu ý nè, các vị có để ý cái chỗ này không? Là trong câu yếu tri vô ký trợ vô ký thì có thể là lấy ba nhóm, lấy ba nhóm năng duyên, tức là sáu sắc vật hay năm sắc vật, thanh năm sắc thần kinh, hoặc là ý vật cận tử, lấy đủ. Nhưng mà đến cái câu mà vô ký trợ thiện, vô ký trợ bất thiện, năng duyên của thiện, năng duyên của bất thiện trong vật tiền sanh y thì chỉ là ý vật mà thôi, chỉ là ý vật mà thôi. Chúng ta thấy rõ chưa? Lấy ý vật mà thôi, phải chú ý chỗ đó. Đây nó nhầm ở trong cái câu, hai câu hỏi, ba câu hỏi mà hồi nãy tôi hỏi ba vị sư đó. Rõ ràng là về nhà, khi mà chúng ta sắp vô học, chúng ta không chịu xem bài mà. Không chịu xem bài. Chỉ khi nào mà chúng ta đã giỏi rồi đó, chúng ta đã hiểu chi pháp rồi, chúng ta không cần xem bài học, chúng ta cũng vẫn có thể nắm bắt được. Quá dễ. Quá dễ. Mà trong trường hợp đó, nếu như mà chúng ta chưa có thuần thục trong chi pháp, chúng ta chưa có cái sự nhạy bén trong cái vấn đề mà hiểu thấu cái nghĩa lý, thì lúc bây giờ trước khi học chúng ta phải xem bài, xem cái bài học tới ngày hôm nay sẽ là gì. Chúng ta phải tập cho có thói quen đó, để mai mốt nếu mà chúng ta có ra trường ở bên ngoài, chúng ta đi học thêm văn hóa, chúng ta có cái thói quen đó, thì chúng ta mới có thể hy vọng là học tiến bộ được. Chứ còn nếu ngày nào học xong về rồi thôi, vừa tan học xong là mừng quá, là không cần nhớ đến. Qua ngày hôm sau đợi đến giờ lên thì đi từ từ chậm chậm đi lên, chúng ta không cần để ý. Cho nên không bao giờ chúng ta giỏi nữa. Bây giờ chúng ta không có chịu xem, không có chịu học, không có chịu trau dồi trí, sau này nếu mà chúng ta thấy vị khác mà họ có trí tuệ, những đời sau sau mà chúng ta sanh ra ở đời thấy người ta có trí tuệ, người ta thông minh học đâu biết đó, cái tâm tư nhạy bén, lúc bây giờ mình sẽ tủi thân, mình sẽ buồn khổ. Lúc đó mình trách rồi sao, chắc có lẽ là cha hay mẹ mình ăn ở thất đức sao cho nên mình mới ngu dốt. Không phải đâu, chính do mình đó, mình không có tạo cái nghiệp trí, không có tạo nghiệp trí. Rồi đến khi chứng A-la-hán, người ta chứng A-la-hán với tuệ phân tích, còn mình thì chứng A-la-hán thiền khô, thì lúc bây giờ sao? Lúc bây giờ sao? Mặc dù đắc A-la-hán rồi thì chúng ta không có nghĩ đến cái việc mà tuổi thân, chúng ta không có cái tư tưởng tuổi thân hay cái chi cả. Nhưng mà lúc đó chúng ta sẽ không có nhiều cái sự chối sáng. Chứ ta nhớ gì? Cho nên ở đây các vị cũng phải cố gắng học ở đây, học cho chúng ta nhờ, chứ không phải là học cho ai nhờ cả. Bởi vì các vị học xong các vị cũng ra đi, chứ các vị đâu ở đây đâu. Như vậy là chúng ta đã xong về cái phần hiệp lực. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần không được, cái này phải bỏ chứ không có. Cái này phải bỏ, các vị chịu khó gạch chéo bỏ mà tôi đi. Ở đây bỏ rồi, bỏ có 4 năm, lấy không được, không thể nào lấy được. Tại sao? Vì ở đây là chúng ta đang học về vật tiền sanh y, thì năng duyên dứt khoát phải là vô ký, chứ không có thể nào mà đem móc vô cái pháp thiện và pháp vô ký để cùng với pháp thiện và pháp bất thiện vô làm năng duyên trong đó được. Pháp thiện, pháp bất thiện làm sao vật tiền sanh y được? Làm sao vật tiền sanh y được? Chúng ta coi cái đề tài vật tiền sanh y, thành ra ở đây phải bỏ. Ở đây chúng ta phải bỏ. Bây giờ chúng ta học qua cái phần tố hợp. Vị nào mở được cái đèn nữa. Nhà Đức mở dùng cái đèn nè. Ở đây chúng ta biết tại sao mà bị lộn trong cái bản đồ gì không? Là tại vì ở trong cái quyển chú giải này đó, là chỉ giải y cứ vào 24 duyên của chánh tạng thôi. Cho nên chỉ nói đến y chỉ duyên hiệp lực. Y chỉ duyên hiệp lực thì trong y chỉ duyên hiệp lực đó nó có rất là nhiều câu, nó có đến 13 câu lận, 13 câu yếu tri đó. Vì chính vì chỗ đó cho nên bị nhầm lẫn một chút. Thật sự ra chúng ta chỉ lấy 3 câu, nếu mà chúng ta lấy chi pháp theo cái cách gọi là giải rộng, chi pháp giải rộng tức là chi pháp duyên của 52 đó. 52 duyên, chúng ta nhớ rõ trong chánh tạng thì chỉ có 24 duyên thôi. Chỉ có 24 duyên, 24 duyên mà trong đó Nissaya Nissaya Pachaya, trong đó nó có vật tiền sanh y duyên, tiền sanh quyền, vật tiền sanh y. Thì trong trường hợp đó nó nhiều quá đi. Rõ ràng ở đây chúng ta thấy có 17 duyên hiệp lực lận. chứ không phải là có tám duyên như đây. Nhưng mà khi mà chúng ta trích ra đó, chúng ta lấy cái duyên mà duyên tách rời đó, thì chúng ta chỉ có tám duyên. Cho nên cái cách đó là cái cách làm bài. Cái bản đồ này là bản đồ mà Ngài Hòa Thượng tôi Ngài dạy cho các vị tăng sinh để học trò làm, chứ còn không phải dịch thẳng vào trong này ra. Nếu mà dịch ra ở đây thì bản đồ chúng ta rất là hạn chế. Bản đồ rất là hạn chế. Còn ở đây thì chúng ta tách ra. Cho nên sau này có thể là chúng ta phải họp nhau lại để chúng ta làm lại cái bản đồ này. Cái thể hệ trước khi làm cái bản đồ này thì có đôi khi có nhiều cái chỗ sơ sót, không có để ý. Cho nên phải dùng cái trí tuệ tập thể qua nhiều lớp như vậy, chúng ta kinh nghiệm. Nhưng mà chúng ta là cái người đi sau thì chúng ta phải làm sao mà cho tốt hơn người đi trước mới nên làm, chứ làm tệ hơn thì đừng nên làm. Chẳng thà thấy nguyên vậy chúng ta xài này. Còn hai chúng ta sửa trật lất thôi, đừng sửa. Nếu mà chúng ta sửa căn nhà lại, cha mẹ để lại sửa căn nhà sao cho nó khang trang đẹp hơn thì nên sửa. Còn hãy đập nhà tường để chúng ta cất nhà lá thì đừng đập. Bây giờ chúng ta không y cứ vào đây để mà chúng ta tìm tấu hợp nữa, mà chúng ta y cứ vào đây. Chữ tấu hợp ở đây các vị phải sửa dùm là chữ Khatana ha. Chữ Khatana. Thấy chữ Khatana không? Sửa chưa? Trong cái bản đồ này thì chỉ để là tấu hợp 1, tấu hợp 2 thôi. Nhưng mà ở đây khi mà chúng tôi làm cái quyển này đó, thì các vị cũng nên xem qua chút. Thực ra thì ở đây, ở trong chú giải có đề cập đến tấu hợp trong vật tiền sanh y duyên, nói tổng quát chỉ là linh tinh tấu hợp của kinh Đa Cát Khatana. Ba kinh Đa Cát Khatana chia làm bốn nhóm tấu hợp. Ở đây chúng ta chi tiết ra nè. Các vị lên bảng này. Các vị lên bảng. Các vị lên bảng. Xin mình lên bảng. Bây giờ trong cái phần vật tiền sanh y, chúng ta làm ra bốn phần tấu hợp. Cái phần tấu hợp thứ nhất vật tiền sanh bất tương ưng tấu hợp, chữ ghi ở trên vật tiền sanh bất tương ưng tấu hợp. Rồi bây giờ sư tìm ra chi pháp cái này đi. Tìm ra chi pháp cái này đi. Hễ mà chúng ta nêu ra chi pháp xong là chúng ta tìm duyên tấu hợp và tìm câu yếu tri tấu hợp được. Chúng ta chỉ tìm hai phần đó thôi. Tìm hai phần đó. Bây giờ sư thấy với cái nhóm chi pháp này được bao nhiêu duyên? Chúng ta dựa cái duyên gốc đi. Cái duyên gốc là sư để là vật tiền sanh y, viết chữ tắt. Vật tiền sanh y phải à, để đó đúng rồi, để vậy đó. Vật tiền sanh, vật tiền sanh bất tương ưng, rồi vật tiền sanh hiện hữu, phải không? 2, 4, 5 lấy 5 được. Đúng rồi, được mấy câu xin, mấy câu y tri nó tấu hợp kiểu này với cái nhóm chi pháp này và nhóm duy này, nó tấu hợp với nhau ở mấy câu, 3 câu. Khi mà chúng ta muốn tìm cái câu yếu tri tấu hợp đó, chúng ta phải rà nha. Thế mà dược vật tiền sanh y duyên tấu hợp được 3 câu thì cũng có nghĩa là vật tiền sanh tấu hợp cũng phải 3 câu, mà vật tiền sanh bất tương tấu hợp cũng phải 3 câu. Ở đây chúng ta phải lấy đều nhau hết. Những cái duyên này là nó tấu hợp một cách chặt chẽ, chứ không phải giống như là ở cái duyên hiệp lực là chúng ta lấy nó gắn ghé, nó gắm ghé một phần nào cũng lấy nữa. Hãy hiệp lực là chúng ta lấy vậy, hiệp lực là nó gắm ghé cái phần nào chúng ta cũng lấy nữa. Duyên trước và duyên sau, duyên trước nó gắm ghé nhiều, duyên sau gắm ghé ít với duyên gốc. Nhưng mà cả hai duyên này chúng ta đều lấy làm duyên ngọn hiệp lực được hết. Nhưng mà qua đến tấu hợp thì chúng ta phải loại trừ ra, chúng ta phải tuyển chọn những cái nào giống như là khi mà chúng ta mới chở gạo về đó, từ trong nhà máy mà đem ra thì gạo, cám, tấm gì chúng ta cũng lấy hết. Nhưng mà về tới nhà thì chúng ta phải lựa ra. Hễ mà gạo trong thì chúng ta để qua một bên, mà tấm chúng ta để qua một bên vậy đó. Ở đây vật tiền sanh bất tương ưng cũng như thế. Rồi sẽ để ở dưới là điểm 3 câu yếu tri. Sư tịnh đạo lên bản, thì xin quyền tấu hợp. Thì xin quyền tổ hợp. Năm vật gì? Tới nhiều vật đó. Ở đây tới 6 vật lần ạ. Để 5 sắc thần kinh. Sửa lại 43. 5 sắc thần kinh. trợ ngũ xung thức. Hả? Cộng với bao nhiêu sở hợp? 7 à? 7 biến hành, 7 tâm sở biến hành. Rồi giờ chúng ta tìm trời lạnh giếng họ khô lắm. Phật tiền sanh, tiền sanh y, tiền sanh bất tương ưng, tiền sanh hỷ hữu, tiền sanh bất ly. Rồi gì nữa? Tiền sanh quyền nữa, thêm tiền sanh quyền nữa. Mấy câu chứ? Câu gì đó? Vô ký trời vô ký. Hay, được rồi, vậy là tốt. Người ta để ý rồi mà. Cảnh tiền sanh tổ hợp, vật cảnh tổ hợp, sư đệ vật cảnh tổ hợp, vật cảnh tổ hợp. Vì chúng ta sửa cái tên lại nghe cho nó hay chút xíu. Vật cảnh tổ hợp ở trong cái chi pháp của vật tiền sanh á, vật tiền sanh y đó. Khi mà chúng ta đặt tên cho cái nhóm chi pháp để mà chúng ta tìm tổ hợp đó, chúng ta đặt làm sao mà để chúng ta lấy được chi pháp, chứ chúng ta khỏi phải đặt giống y chang á. Nếu là vật cảnh tổ hợp thì vật mà làm cảnh được đó thì chúng ta chỉ lấy cái y vật cận tử thôi. Y vật cận tử ở đây chúng ta tiền sanh quyền rồi hả? Giờ vật cảnh nhiều, chúng ta khỏi xài cái chữ tiền sanh cũng được, không sao cả, lấy hai chữ đầu được rồi. Là vật cảnh, bởi vì hãy là vật cảnh á, thì tự nhiên là người ta biết là nó tiền sanh. Vậy ở đây chúng ta thêm cái gì? Thêm cái này nó hơi phải chú ý chút xíu. Là gì? Cảnh duyên. Cảnh duyên. Cảnh duyên mà sư viết cái chữ gì đó chịu khó viết chút xíu. Câu nào duyên nào nó dài quá thì mình viết tắt được. Còn viết có hai chữ ai biết được. CD, CD. CD giống như cái đĩa hát đó. Ai biết là cảnh duyên không? Người ta sẽ đọc CD. Chứ vậy gạch ngang đó để thôi, người ta không biết. Đó, gạch ngang thì mình. Gạch ngang đi. thì mình thông lưỡi bán. Vật cảnh trưởng, vật cảnh trưởng tố hợp, như vậy là chúng ta thấy quá rõ ràng, rất rõ. Hồi nãy chúng ta chia làm, chúng ta chia cái duyên hiệp lực đó, chúng ta chia làm ba nhóm. Có nhóm thì chúng ta lấy sáu vật, có nhóm thì chúng ta lấy năm vật, có nhóm thì chúng ta chỉ lấy y vật, phải không? Nhưng mà qua đến tấu hợp thì cái nhóm cái nhóm nhóm hiệp lực mà y vật đó thì chúng ta chia làm hai tấu hợp, tức là vật cảnh thông thường và vật cảnh trưởng, chúng ta phải chia làm hai, chia làm hai. Tính rồi. Tính chung đi. Bây giờ 41 tâm dục giới, 41 tâm dục giới, 2 tâm thông. 41 tâm dục giới thì siêu trừ ra coi, trong giờ phút lâm chung có bao nhiêu? Trong giờ phút chấp lâm chung nè, 29 động lực có mặt không? 29 động lực dục giới có mặt không? Có chưa? 29 động lực dục giới, 12 bất thiện, sinh tiếu, tâm đại thiện, tâm đại tố có mặt không? Dễ rồi. Rồi cái gì nữa? Quên thôi. 10 chúng ta trừ ra 13, bởi vì khi mà ý vật